Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199. Chương 199. Ngưng luyện tiên thiên thần thể. Rốt cục tiêu tán sao? Viêm Bắc trong mắt tinh quang lóe lên. Không có xương máu che chắn, huyết trì toàn bộ bại lộ tại Viêm Bắc trước mặt, đỏ như máu mặt nước huyết quang lăn tăn, yêu diễm đỏ bừng, tản ra từng trận hương khí. Hệ thống, chấm muốn làm thế nào? Viêm Bắc hỏi, cởi quần áo ánh sáng, trực tiếp nhảy đi xuống. Hệ thống nói, tốt. Viêm Bắc gật gật đầu, cởi quần áo, trực tiếp nhảy vào trong ao máu. Những thứ này dòng máu thần bí khó lường, tựa như là phổ thông nước sông một dạng, bóng loáng, thuận thấu, không có một chút đặc thù cảm giác, cũng không có bất kỳ cái gì không thoải mái. Kỳ quái, dòng máu ngược lại là cùng phổ thông nước sông một dạng, không hề có sự khác biệt chỗ. Viêm Bắc nói, lấy ra một khỏa huyết châu, để vào dòng máu bên trong. Oanh, huyết châu chấn động, không đến trong một nhịp hít thở, trực tiếp hòa tan, hóa thành tinh khiết tu vi, chuyển tiến Viêm Bắc thể nội. Đinh, thu hoạch được 10.000 năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Chuyện gì xảy ra? Một khỏa huyết châu lại có thể thu hoạch được 10.000 năng lượng điểm. Đây cũng quá yêu nghiệt đi. Viêm Bắc giật nảy cả mình. Ngươi không cần giật mình. Trong ao máu ẩn chứa thần kỳ lực lượng cường đại. Nếu như không có huyết châu xuất hiện, cỗ lực lượng này sẽ không bị kích phát. Một khi có huyết châu, tại huyết châu kích dưới tóc, sẽ sinh ra lực lượng khổng lồ. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế. Khó trách Nam Cung Nhất Đao cùng Ngô Quang Lượng cái này hai đầu lão cầu sẽ để ý như vậy. Viêm Bắc bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, theo trong nạp giới đem trên người tất cả huyết châu toàn bộ lấy ra ngoài, bỏ vào trong ao máu. May ra huyết trì đủ lớn, có thể chứa được. Chỉ thấy những thứ này huyết châu mới vừa tiến vào trong ao máu, tại trong một nhịp hít thở toàn bộ hòa tan ra, hóa thành tối nguyên thủy thuần túy lực lượng, chuyển tiến Viêm Bắc thể nội. Đinh, thu hoạch được 10.000 năng lượng điểm. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở liên tiếp vang lên. Hô, Viêm Bắc thật dài phun ra một ngụm chọc khí, nhìn lấy chính mình có năng lượng điểm 5.510 vạn năng lượng điểm. Viêm Bắc khẽ cười nói, cuối cùng là đem ngưng luyện tiên thiên thần thể cần có năng lượng điểm toàn bộ cho gom góp. Là thời điểm ngưng luyện tiên thiên thần thể, đột phá đến nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc nói nghiêm túc, hệ thống, cho chấm toàn bộ phục chế nhân kiếp đan. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 55 triệu năng lượng điểm phục chế thành công. Thu hoạch được 5.500 viên nhân kiếp đan. Tại hệ thống không gian bên trong, nhiều 5.500 viên nhân kiếp đan, tăng thêm trước đó cái kia 4.500 viên nhân kiếp đan, cuối cùng đem 10.000 viên nhân kiếp đan cho gom góp. Cái kia đột phá nhân kiếp cảnh. Viêm Bắc nói, lấy ra nhân kiếp đan, trong hai tay đều cầm lấy một nắm lớn, bắt đầu ăn lên. Một khỏa nhân kiếp đan vào bụng, hóa thành tinh khiết nhất một luồng tiên thiên chi khí. Theo Viêm Bắc bắt đầu ăn, tốc độ càng lúc càng nhanh, thể nội tích lũy tiên thiên chi khí cũng càng ngày càng nhiều. Nửa canh giờ sau đó, 10.000 viên nhân kiếp đan toàn bộ đều bị Viêm Bắc ăn hết. Thể nội góp nhặt 10.000 sợi tiên thiên chi khí, tiên thiên thần thể cho chấm ngưng. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, hai tay kết ấn, dựa theo tiên thiên thần thể ngưng luyện phương pháp, điều động thể nội cái này 10.000 sợi tiên thiên chi khí ngưng luyện tiên thiên thần thể. Kinh khủng tiên thiên chi khí theo thể nội phát ra, khí thế mạnh mẽ, theo Viêm Bắc thể nội bạo phát, 10.000 sợi tiên thiên chi khí, dựa theo một loại nào đó thần bí hoa văn phức tạp, lấy Viêm Bắc thân thể làm trung tâm, răng khắp nơi lên, bắt đầu ngưng luyện lấy tiên thiên thần thể, theo trên căn bản mặt cường hóa viêm bắc thân thể, cải biến viêm bắc thân thể tố chất, để nó biến càng thêm vô cùng cường đại. Ngưng luyện tiên thiên thân thể quá trình là phức tạp, cũng là đau đớn nhất. Cái kia cỗ đến từ trên linh hồn mặt thống khổ, không phải người bình thường đủ khả năng chịu được. Phá rồi lại lập, chỉ có trước phá mới có thể ngưng luyện ra tung hoành thiên hạ thần thể. Viêm Bắc cắn hàm răng, hai tay kết ấn, não bên trong bảo trì thư thái, dựa theo tiên thiên thần thể ngưng luyện phương pháp, điều động lấy 10.000 sợi tiên thiên chi khí ngưng luyện lấy nhục thân. Tuy nhiên rất đau, đau tận xương cốt, nhưng hắn lại thật chặt chịu đựng. Quả thực là không để cho mình phát ra một tia thanh âm đi ra. Theo thời gian trì hoãn, cũng không biết qua bao lâu, Viêm Bắc thể nội 10.000 sợi tiên thiên chi khí đã triệt để cùng cả người hắn hòa làm một thể, bắt đầu cải tạo Viêm Bắc thân thể. Ngay lúc này, bên trong ao máu huyết thủy cũng không chịu cô đơn, chủ động hướng về Viêm Bắc thể nội chuyển đi. Vừa vặn Viêm Bắc tại ngưng luyện tiên thiên thần thể, cỗ này đi vào tiến đến huyết thủy, theo Viêm Bắc ấn pháp dẫn dắt, cùng nhau dung nhập trong cơ thể của hắn. Thời gian dần trôi qua, trong ao máu huyết thủy, theo Viêm Bắc hấp thu, từ từ biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa xuất hiện qua một dáng to lớn đỏ như máu kén tằm, đem Viêm Bắc cả người bao phủ lại. Lực lượng kinh khủng theo kén tằm bên trong phát ra. Bên ngoài sơn động, Trương Vĩ mang theo một đám ngân giáp vệ đã trở về, máu me khắp người, xem ra trước đó cuộc chiến đấu kia vô cùng gian khổ. Không qua trên mặt của hắn lại mang theo kích động, đào tẩu nữ tử áo đen lần nữa bị hắn cho bắt được. Bệ hạ thế nào? Trương Vĩ hỏi. Bệ hạ còn trong sơn động, còn không có xuất quan. Hoàng Nhất nói. Trương Vĩ gật gật đầu. Yêu nữ kia bắt tới rồi sao? Hoàng Nhất tò mò hỏi. Không có. Trương Vĩ lắc đầu. Cái kia ngươi vết máu trên người là chuyện gì xảy ra? Hoàng Nhất mặt lộ vẻ không hiểu. Gặp phải một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, thuận tay đem bọn hắn làm thịt rồi. Trương Vĩ giải thích nói. Hoàng gật gật đầu. Ngay sau đó mọi người canh giữ ở sơn động nơi này, đem sơn động một mực bảo vệ. Một bên khác, Lý Đoạn Lưu trong phủ đệ. Lý Đoạn Lưu ngồi tại chủ vị mặt, tại hắn hai bên trái phải ngồi đấy hắn hai đứa con trai, sau đó liền hắn một đám tâm phúc. Phụ thân đại nhân, cơ hội khó được, chúng ta phát binh đi. Thừa dịp Ngô Quang Lượng cùng Nam Cung Nhất Đao cái kia hai đầu lão cẩu binh lực chính vào hư nhược thời điểm, một lần hành động đem bọn hắn tiêu diệt. Sau đó tại chỉnh đốn nửa năm, chỉ huy thẳng lên, trực đảo Hoàng Long, đem Văn Vương cái kia hôn quân giết đi. Đến lúc đó toàn bộ Viêm Long Quốc chính là chúng ta Lý gia. Đúng vậy, à phụ thân đại nhân, tận dụng thời cơ. Muốn là bỏ lỡ lần này, lần sau còn muốn gặp phải cơ hội tốt như vậy, không thể nghi ngờ khó hơn lên trời. Mặc kệ bọn hắn song phương ai thắng ai thua, đều không thể ngăn cản lính của chúng ta nhọn. Hắn hai đứa con trai khuyên, mời nguyên soái phát binh. Một đám tâm phúc quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, tốt, bản nguyên soái thì xua binh lên phía bắc, diệt Ngô Quang Lượng cùng Nam Cung Nhất Đao cái kia hai đầu lão cẩu. Sau đó lại chỉnh đốn nửa năm, trực đảo Hoàng Long, làm thịt Văn Vương cái kia hôn quân. Lý Đoạn Lưu bỗng nhiên vỗ lên bàn một cái mặt, đứng lên, sát khí ngút trời nói, truyền bản nguyên soái quân lệnh, điều động 100 vạn đại quân tấn công Ngô Quang Lượng cùng Nam Cung Nhất Đao cái kia hai đầu lão cẩu, lấy bọn họ thủ cấp người, ban thưởng 1.000.000 kim, biệt thự 100 tòa, mỹ nữ 100 người. Lý Đoạn Lưu hạ lệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,